Bạn trai siêu nhân của tôi. Chương 16, góc truyện audio.com. Sự kiện người tàng hình chấm dứt. Lắc lại có thể thoải mái một thời gian, mà phương pháp thư giãn của anh chính là một mình chơi bóng chày. Có điều lần này anh lại mời Amy. Ôi không không không, thần kinh vận động của tôi không tốt chút nào. Anh đừng có hành hạ tôi chứ. Amy nghe Clark nói xong liền lắc đầu quầy quậy. Cô thấy anh điên rồi. Mới sáng sớm đã lôi cô ra khỏi ổ chăn để đi chơi cái trò này. Cô có thể mang theo Bakersfield đi cùng. Coi như đi dạo thôi cũng được mà. Clark thuyết phục, anh rất muốn Amy cùng đi. Đàn ông khi yêu luôn muốn thể hiện bản thân trước mặt người mình yêu thích. Clark không thể để cho Amy tận mắt nhìn thấy anh dùng thân phận siêu nhân cứu người. Như vậy sẽ có nhiều nguy hiểm, nhưng chuyện như bây giờ lại rất thích hợp. Hả, Amy nhìn xuống Bakersfield đang ăn bữa sáng bên cạnh. Nó hình như cũng biết hai người đang nói về nó. Cái đầu đang chú ý vào bát ăn ngẩng lên, vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ nhìn hai người. Amy nhìn miệng nó dính một vòng vết sữa. Buồn cười, được rồi, đúng lúc tôi mới mua một chiếc xe đạp, mang theo coi như đi tập thể dục vậy. Amy biết đi xe đạp, có điều đó là trương dung ở thế kỷ 21. Còn ở thời đại này cô chỉ có thể cưỡi ngựa, ở trong giới quý tộc sẽ không chơi những môn thể thao không thanh lịch nhã nhặn. Khó có lúc được tách ra, cô liền mua cho mình một chiếc xe đạp, dự định ngày thường không có việc gì thì đạp xe đi dạo. Còn có thể dùng để rèn luyện thân thể, hôm nay vừa lúc đi luyện tập chút vậy, mặc một bộ đồ thể thao. Amy để Clark dắt xe giúp, còn mình thì nhàn nhã dắt Bakersfield đi song song với anh. Vừa đi vừa trò chuyện, tôi đã bảo đám Bernie hôm nay khỏi cần đi theo. Sẽ không ai phát hiện bí mật của anh đâu. Từ khi siêu nhân xuất hiện ở Metropolis, tỷ lệ tội phạm lập tức giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa trong khoảng thời gian này quả thực Amy làm việc và nghỉ ngơi đều bình thường. Không dính dáng đến bất cứ phiền phức gì. Amy rốt cục cũng thuyết phục được Gloucester để anh thả lỏng vòng bảo vệ quanh mình một chút. Mỗi ngày không có ai đi theo khiến Amy thoải mái hơn rất nhiều. Có điều cô vẫn đeo trên mình thiết bị định vị để các vệ sĩ có thể lúc nào cũng biết được vị trí của cô. Phòng ngừa vạn nhất, cho đánh bóng chày của Clark chỉ có thể chơi một mình. Dù là ném bóng, đánh bóng hay bắt bóng. Clark thật giống như người thuyết minh chuyên nghiệp vừa nói vừa chơi bóng. Amy nhìn động tác của anh vô cùng thành thạo, có thể nhận ra đây không phải lần đầu tiên anh chơi bóng như vậy. Đúng thật, ai có thể có khả năng cùng anh chơi loại trò chơi kỹ năng cao như vậy chứ? Quả bóng nhỏ trước mắt Amy chỉ còn là một bóng mờ. Đây còn là Clark dùng lực khá nhẹ nên cô mới có thể thấy. Bằng không sợ rằng ngay cả chút bóng mờ đó cũng không nhìn được. Amy tháo dây xích cổ cho Bakersfield để nó tự do chạy nhảy. Cửa sân bóng chày đã đóng kín không sợ Bakersfield chạy mất. Còn Amy thì vừa đạp xe lượn vòng quanh sân bóng vừa xem Clark chơi bóng. Bakersfield chạy theo chủ, vẫn theo phía sau cô, thỉnh thoảng lại sủa lên ăng ẳng mấy tiếng khiến Amy cười ha ha. Lại càng trêu chọc cho nó chạy nhanh thêm. Clark nhảy một bước, gần như bay lên chụp được quả bóng chính mình vừa đánh ra. Khi hạ xuống vừa vặn ở ngay bên cạnh Amy, Amy dừng xe, vỗ tay, tuy tôi không hiểu biết về bóng chày lắm, nhưng anh chơi rất tuyệt, lại nhảy cao như vậy. Có muốn bỏ nghề phóng viên chuyển sang làm vận động viên không? Như vậy, có lẽ trọng tài sẽ nghĩ tôi dùng doping mất. Clark đẩy đẩy mắt kính. Khi còn bé quả thật anh rất thích làm võ sĩ đấu quyền Anh. Nhưng sau khi hiểu được bản thân mình không giống người thường thì đã không còn mơ mộng những giấc mơ xa vời như vậy nữa. Tuy nhiên để trọn vẹn giấc mơ thời thơ ấu, khi Clark đi du lịch từng theo học quyền cước với một tay quyền Anh hạng nặng Wildcat. Người này chính là thầy dạy võ của Batman, cho nên thân thủ của anh mới có thể tốt như vậy. Doping cũng không có hiệu quả đến như thế. Nói là người máy tôi còn tin. Có điều cũng may anh không lựa chọn trở thành vận động viên. Amy dựng xe xong, lấy nước và khăn mặt ở chỗ khán đài bên cạnh đưa cho Clark. lại lấy một chai riêng cho mình, uống mấy ngụm rồi cho Bakersfield uống nữa. Sao lại nói như vậy? Black ngửa đầu uống một hớp lớn. Tuy rằng anh không khát, vận động vừa rồi không ảnh hưởng đến anh chút nào, ngay cả mồ hôi cũng chưa thèm đổ. Bởi vì nếu anh làm vận động viên, vậy những người khác không phải sẽ thất nghiệp hết sao? Amy nửa thật nửa đùa nói. Cho nên tôi chỉ có thể từ bỏ thôi. Black nhún vai, anh thích cùng Amy đối đáp như vậy. Tuy rằng nội dung không có gì đặc biệt, thậm chí có phần nhảm, nhưng chính những chuyện bị người ta cho là tầm thường lại khiến anh chẳng muốn ngừng lại. Amy nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm nữa. Buổi sáng tôi có tiết học, anh có muốn sang nhà tôi ăn sáng không? Rất vui lòng, tuy rằng mặc đồ thể thao không thích hợp, nhưng Clark vẫn làm một hành động rất lịch lãm. Anh cầm tay Amy hôn lên lưng bàn tay tay. Vì thế, mặt Amy đỏ suốt một ngày. Cô cảm thấy tôi thế nào? Trong bữa tối, Clark đột nhiên hỏi Amy một câu như vậy. Amy bị câu hỏi đột ngột khiến cho sững người. Một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Mất tự nhiên hỏi, sao anh tự nhiên lại hỏi vậy? Hôm nay tổng biên tập nói muốn Loa và tôi cùng hợp tác. Cô cũng biết Loa là một phóng viên rất giỏi. Nếu như có thể hợp tác với cô ấy tôi có thể học được rất nhiều. Thuận tiện có thể xem chừng cô gái thích tìm phiền toái này một chút. Nhưng Loa nói không cần hợp tác. Có lẽ cô ấy cảm thấy tôi không đủ kinh nghiệm. Black có chút tủi thân. Tuy rằng anh quả thật không như Loa đã làm việc nhiều năm ở Nhật Báo Hành Tinh. Có kinh nghiệm phong phú. Nhưng anh từng làm việc một thời gian ở các tòa soạn báo khác. Gần đây lại cùng Loa tìm ra không ít tin tức quan trọng. Anh cho rằng năng lực của mình hẳn là đã được công nhận. Nhưng giờ đối phương lại nói với anh, cho rằng anh còn chưa đủ tư cách. Tính cách cô lên có phần hiếu thắng. Tuy cô ấy nói như vậy nhưng tôi nghĩ trong lòng cô ấy có lẽ là vẫn công nhận anh. Nếu không thì cô ấy đã có thể yêu cầu đổi thành người khác đúng không? Chuyện này chứng tỏ cô ấy hẳn là cảm thấy trong tòa soạn báo của các anh. Năng lực của anh so với những người khác hơn hẳn không phải sao? Tuy rằng cô ấy nhất định cho rằng anh không thể so với mình được. Amy nói ra nhận định của mình. Loa vừa nhìn đã thấy là một nữ cường nhân. Tuy rằng cô ấy nhất định cũng có mặt yếu đuối của riêng mình. Cô thật sự cho rằng như vậy? Black hỏi, dĩ nhiên rồi, những bài viết của anh tôi cũng đều có xem qua. Cách hành văn rất tốt, tôi còn đang muốn nhờ anh hướng dẫn cách viết luận văn thế nào đây. Cách viết kiểu Mỹ không giống như kiểu anh. Amy nhớ tới một đống bài phải viết kia liền gật đầu thật mạnh. Cách hành văn của cô tuy rằng không tồi, nhưng chỉ là với tiếng Trung và tiếng Anh, còn đối với tiếng Anh Mỹ thì có chút khó khăn. Tôi rất muốn giúp đỡ. Cô lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Black đương nhiên là không ngại cùng người mình thích ở chung nhiều một chút. Anh cũng chỉ mong được như vậy. Vậy thì tôi cảm ơn trước nhé. Các anh gần đây có tin tức lớn nào không? Trên báo chí đều là tin tức vớ vẩn. Chẳng có gì thú vị cả. Amy tiện tay lấy một tờ báo đặt bên cạnh. Trên đó còn đưa tin về những hậu quả để lại của sự kiện áo tàng hình. Aaron được viện nghiên cứu nào đó mời đi, đã di dân sang Anh. Nói thật thì cô thật sự không cảm thấy tên một người có thể làm chiếc áo tàng hình lại bị quần chúng bỏ quên. Cho nên cô sớm nhắc anh trai chú ý đến các loại tin tức của Nhật Báo Hành Tinh quả nhiên rất đúng. Xem, công ty của gia tộc bọn họ lại vừa có thêm một người xuất sắc. Tuy rằng áo tàng hình đã bị siêu nhân tìm ra cách phát hiện. Nhưng mọi người không phải ai cũng có thể kiếm được phốt pho ngay lập tức phải không? Điều này chẳng phải vừa vặn thích hợp với những nhiệm vụ đặc biệt của các đặc công sao? Thuận tiện còn có thể bảo vệ hòa bình thế giới. Ít nhất anh trai sẽ vận dụng nó rất tốt. Amy thầm đắc ý, nghe cô nói cứ như sợ thiên hạ không loạn ấy. Sao, cô muốn xem tin tức lớn như vậy sao? Tôi chỉ cảm thấy ngài Luther không phải người dễ dàng im lặng như vậy. Hắn ta gần đây cũng không tìm siêu nhân gây phiền toái. Đúng không? Amy như vô ý nhắc nhở. Hình như sau sự kiện người tàng hình thì sẽ đến vụ võ sĩ quyền Anh nửa robot. lại là nhúng tay của Luther. Hơn nữa cha Loa cũng liên quan đến ông ta, có thể xem như một trong những người khởi xướng. Chịu trách nhiệm thay đổi các ngón tay robot cho võ sĩ quyền Anh. Chủ chốt cũng chính là ông ta. Thật không biết nên nói thế giới này là thế nào nữa. Nửa người nửa máy ở thế kỷ 21 cũng còn chẳng có. Nơi này quả thực là huyền huyễn. Đây là thế kỷ 20 sao? Hay là thế giới tương lai? Có điều những thứ này cũng khá thích hợp với người tàn tật. Chỉ cần đem sức mạnh và tốc độ, VV, điều chỉnh trong giới hạn của người bình thường là được. Amy vuốt cằm nghĩ, quyết định tối nay gọi điện thoại cho anh trai. Bảo anh phái người theo dõi. Tìm thời cơ trộm lấy một hai mô hình trở về. Về phần cha Loa, cô không hứng thú, nghĩ cái gì mà đăm chiêu như vậy. Black kể lại hôm nay anh đi phỏng vấn ở võ quán quyền Anh. Sau khi phát hiện cha Loa là bác sĩ lên nổi tiếng kia, liền thấy Amy cứ trầm tư, dường như không nghe đến anh đang nói gì. À, không có gì. Amy lấy lại tinh thần lắc đầu. Cô ở trước mặt Black càng ngày càng tùy tiện rồi. Ngay cả lúc này cũng ngẩn người. Tổng biên tập hẹn tôi đi đánh bài. Cô muốn cùng đi không? Black hỏi. Hả, ông ngoại không biết tôi. Như vậy có tiện không? Amy có chút do dự. Tuy rằng cô cũng muốn cùng đi. Dù sao cứ ngồi mãi ở nhà cũng rất chán. Thời này Internet còn chưa phát triển như tương lai. Cho nên mới phải giới thiệu hai người quen biết một chút. Tổng biên tập là một người rất thú vị. Cô nhất định sẽ thích. Hơn nữa ông ấy mời không chỉ mình tôi. Còn có Loa và Jim nữa. Vậy được rồi. Nhưng nói trước là tôi sẽ không đánh bài đâu. Đến lúc đó cũng đừng bắt tôi lên sàn đấy. Cô cứ bài bạc cá cược gì là đều bị thua sạch. Được rồi, Black cam đoan, cách chương.